Chàng câm ở đầu thôn Đông Nhật Ngưu Giác Bao. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao có thể không đau? Đù có một chút đau, nhưng nói sao thì cũng có chút thoải mái. Ít nhất có thể tạm thời gạt sang một bên. Đàm Khê Nguyệt là một điểm nhấn đặc biệt khi đến nhà máy. Lục Tranh lái xe đưa cô ấy đến đây, nếu không sẽ không kịp giờ. Khi xe dừng lại, nó lập tức thu hút không ít ánh nhìn tò mò. Thời buổi này, nếu nhà ai có một chiếc xe hơi nhỏ ở thị trấn này thì được xem là chuyện hiếm có. Ngay cả ông chủ nhà máy, mỗi ngày ra vào cũng chỉ lái một chiếc minibus cũ kỹ. Chiếc xe của Lục Tranh là một chiếc Santana, do một khách hàng nợ nần đem đến để trừ nợ. Dịch Nhiên rảnh rỗi nên đã sơn lại toàn bộ chiếc xe, nhìn từ xa cứ như mới tinh. Lục Tranh cũng không phải không có khả năng mua xe mới, nhưng anh cảm thấy không cần thiết. Đường làng nhỏ hẹp, đi xe máy vẫn tiện lợi hơn. Chiếc xe này ngày thường anh cũng ít khi lái, thường là để Dịch Nhiên và Phùng Viễn mượn đi chơi. Hôm nay, anh mới thấy có xe cũng không phải là thừa thãi. Nếu không, cô ấy mặc váy, anh chở bằng xe máy chắc chắn sẽ không tiện. Đàm Khê Nguyệt bước xuống xe, không nói một lời, vội vã đi vào nhà máy. Lục Tranh biết cô ấy đang giận, trách anh lúc nãy trong bếp không kiềm chế được. Nhưng lúc ấy, cô ấy giống như một tiên nữ mê hoặc lòng người. Nếu anh có thể nhịn được mà không làm gì, thì anh đâu còn là đàn ông nữa. Anh bước tới, giữ chặt cô. Đàm Khê Nguyệt quay đầu lại, liếc anh một cái, rồi nhìn đi chỗ khác, khẽ nói. Buông tay ra, em muộn giờ rồi. Lục Tranh đưa cho cô chiếc túi trên xe. Đàm Khê Nguyệt nhận túi, định quay đi, nhưng chần chừ một chút, lại dừng lại, ngẩng đầu nhìn anh. Anh lái xe cẩn thận nhé. Nhà cô làm nghề lái xe tải nhiều năm, nên trong nhà rất coi trọng vấn đề an toàn giao thông. Lục Tranh gật đầu, nói anh biết rồi. Cô lại nghĩ đến điều gì đó, nói thêm. Chiều nay anh không cần đón em đâu. Chỗ này cách xưởng sửa xe của anh chỉ mất 10 phút đi bộ. Lúc đó em sẽ qua đó tìm anh, rồi chúng ta cùng về nhà. Lục Tranh mỉm cười, ánh mắt dịu dàng. Đàm Khê Nguyệt nhìn anh cười, cơn giận cũng tan biến. Chuyện sáng nay, nói đến cùng cô cũng có trách nhiệm, cô không nên trêu chọc anh như vậy. Hai người nhìn nhau, trong mắt người ngoài, họ chính là một cặp vợ chồng mới cưới đang yêu đương nồng nhiệt. Tiền Thục Phân, với đôi mắt to như hạt đậu, nhìn chằm chằm vào Đàm Khê Nguyệt, trong lòng khinh bỉ. Đồ không biết xấu hổ, ban ngày ban mặt trên phố mà dám dụ dỗ đàn ông, đúng là đồ hồ ly tinh. Đang lúc bà ta mắng nhiếc trong lòng, một ánh mắt lạnh lùng từ phía đối diện liếc qua. Tiền Thục Phân giật mình, vội vàng lên xe rời đi. Phía sau có người lái xe đuổi theo, giọng điệu không che giấu sự châm chọc. Tiền chủ nhiệm, con dâu tương lai của bà bay mất rồi, đau lòng không? Tiền Thục Phân đang bực bội, liền quát lại. Đau lòng cái gì? Cô ta chỉ là đồ second hand, ai thèm? Chỉ có thằng câm kia mới không biết chọn. Người kia khinh bỉ nhếch môi. Bà mà thèm thì cũng chẳng được đâu. Tiền Thục Phân là chủ nhiệm phân xưởng nhà máy. Bà có một đứa con trai, năm nay 28 tuổi, vẫn chưa lấy được vợ. Bà nhất quyết không chấp nhận việc con trai mình kém cỏi. Theo bà nói thì nó chỉ là không thông minh lắm, học hành không vào. Đàm Khê Nguyệt vừa bước vào nhà máy, Tiền Thục Phân đã để mắt đến cô. Bà ta thấy Đàm Khê Nguyệt xinh đẹp, dịu dàng, lại có vẻ ngoài thông minh, rất hợp với con trai mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khi nghe tin Đàm Khê Nguyệt từng ly hôn, Tiền Thục Phân lập tức tỏ ra khinh thường, cho rằng cô chắc chắn có tật xấu gì đó nên mới bị nhà chồng đuổi ra ngoài. Tuy nhiên, con trai cô ta lại rất thích Đàm Khê Nguyệt. Có lần cậu ta đến nhà máy tìm bà, nhìn thấy Đàm Khê Nguyệt liền nói ngay rằng cô chính là mẫu người mà cậu muốn lấy làm vợ. Con trai cứ liên tục kêu gào bên tai, Tiền Thục Phân đành phải tính toán kỹ lại. Bà ta nghe nói Đàm Khê Nguyệt tốt nghiệp trung cấp, học chuyên ngành tài chính kế toán, nếu cô có thành tích học tập tốt thì cũng không phải là không được. Tiền Thục Phân nghĩ, dù cô có tật xấu gì hay từng ly hôn đi chăng nữa, chỉ cần đầu óc thông minh là được. Hơn nữa, cô có thể cân bằng gen của con trai mình, sau này sinh con chắc chắn cũng sẽ thông minh. Một lần ăn trưa trong căng tin, Tiền Thục Phân dẫn con trai đến ngồi cạnh Đàm Khê Nguyệt, bắt chuyện vài câu. Bà ta hỏi Đàm Khê Nguyệt học trường nào, nhà có những ai. Đàm Khê Nguyệt chỉ gặp Tiền Thục Phân mỗi lần nhận lương, hai người chẳng quen biết gì, nên cô chỉ coi đó là cuộc trò chuyện xã giao thông thường, trả lời qua loa vài câu. Kết quả, sau bữa ăn, Tiền Thục Phân liền đi khoe khắp nhà máy rằng Đàm Khê Nguyệt và con trai bà ta rất hợp nhau. Dù Đàm Khê Nguyệt từng ly hôn, gia cảnh lại không tốt, phải nuôi mấy cụ già trong nhà, nhưng con trai bà ta vẫn là người chưa kết hôn lần nào. Tiền Thục Phân tuy không ưng nhưng đành chịu, vì con trai bà ta đã bị hồ ly tinh, mê hoặc, suốt ngày đòi lấy Đàm Khê Nguyệt, bà ta đành phải chấp nhận gia đình bình dân nghèo khó của Đàm Khê Nguyệt. Lời vừa nói ra chưa được bao lâu, Đàm Khê Nguyệt đã xin nghỉ phép kết hôn, khiến Tiền Thục Phân tức giận đến mất ăn mất ngủ cả tuần. Sáng hôm nay nhìn thấy Đàm Khê Nguyệt, bà ta càng thấy bực bội, cả buổi sáng chỉ lo nói xấu cô khắp phân xương. Đàm Khê Nguyệt biết trong nhà máy có nhiều lời đồn đại về mình, hôm nay chắc chắn còn nhiều hơn. Cô đóng cửa văn phòng lại, quyết định không quan tâm, miễn là không nghe thấy trước mặt là được. Cô khá hài lòng với công việc hiện tại. Khi chọn công việc này, một phần vì cô không có nhiều lựa chọn, Lâm gia và mấy công ty lớn trong huyện đều từ chối cô. Hai là công việc này không quá bận, lại có phòng riêng, cô hoàn thành việc là có thể yên tâm đọc sách, ít khi bị ai làm phiền. Hôm nay tinh thần cô không được tập trung, vì tối qua mọi chuyện diễn ra quá đột ngột. Lục Tranh, người đàn ông luôn tỏ ra lạnh lùng, bỗng trở nên mạnh mẽ và hung hăng trên giường, khiến cô không thể nào quên được cảm giác đó. Cô uống một ngụm nước, cố gắng đè nén những suy nghĩ miên man, tiếp tục đọc sách. Đến gần trưa, cô mới cầm hộp cơm đi đến căng tin. Cô tưởng rằng lúc này đã vắng người, nhưng Tiền Thục Phân và một nhóm người vẫn còn đó. Tiền Thục Phân tuy chỉ là một lãnh đạo nhỏ, nhưng cũng có không ít người nịnh bợ. Nhóm người đó thấy Đàm Khê Nguyệt bước vào, liền trao đổi ánh mắt, bắt đầu nói xấu cô. Tiền Thục Phân nói to nhất, vừa ly hôn chưa đầy nửa năm đã kết hôn, chắc chắn có vấn đề. Không chừng còn chưa ly hôn đã ngoại tình rồi, những người khác cũng hùa theo, nói những lời khó nghe. Đàm Khê Nguyệt mặc kệ, bước qua họ như không nghe thấy gì. Tiền Thục Phân thấy cô không phản ứng, càng tỏ ra ngang ngược, nói to. Người không cùng gia đình thì chẳng thể vào cùng cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các người không biết đâu, mẹ chồng cô ta ngày xưa cũng không đứng đắn. Đứa con câm kia chắc chắn là đứa con hoang, phá hoại gia đình người ta nên giờ mới bị báo ứng. Con trai cô ta là đứa không biết nói, không biết sau này sinh con ra sẽ thế nào nữa. Đàm Khê Nguyệt đột nhiên quay lại, giơ tay lên như muốn tát Tiền Thục Phân. Cả căng tin lặng ngắt, Tiền Thục Phân sợ hãi nhắm tịt mắt lại, chiếc đũa trong tay rơi xuống đất. Đàm Khê Nguyệt dừng tay ngay trước mặt Tiền Thục Phân, lạnh lùng hỏi. Sợ rồi à? Tiền Thục Phân run rẩy không dám mở mắt. Đàm Khê Nguyệt nói, nếu tôi còn nghe thấy một lời nào về gia đình tôi từ miệng bà, bàn tay này sẽ không dừng lại ở đây. Tôi lười phản ứng, không có nghĩa là tôi dễ bắt nạt. Cô liếc nhìn những người xung quanh, rồi quay lại nhìn Tiền Thục Phân. Theo cách nói của bà, ai nói chuyện với bà vài câu là hợp với con trai cô. Vậy đám người này chắc cũng hợp với cậu ta nhỉ? Cô cười lạnh, bà nên chọn kỹ đi. Nhà bà cao cửa rộng, người khác khó mà với tới được. Có người không nhịn được, bật cười. Đàm Khê Nguyệt thu tay lại, bình thản bước đi như không có chuyện gì xảy ra. Tiền Thục Phân tức giận đến mặt đỏ tía tai, định đứng lên mắng chửi, nhưng có người nhắc. Xưởng trưởng đến rồi, nhóm người vội vàng kéo Tiền Thục Phân đi. Chuyện này mà làm to, họ chẳng có lợi gì. Xưởng trưởng đang muốn cải cách, tìm cớ sa thải một số người. Họ không muốn tự rước họa vào thân. Mấy cô bán hàng trong căng tin lén đưa ngón tay cái lên khen ngợi Đàm Khê Nguyệt, rồi múc thêm cho cô một muỗng xương sườn. Tiền Thục Phân ỷ mình là lãnh đạo, lại là người trong thị trấn, nên thường xuyên khinh thường người khác, hay quát nạt họ. Họ đều là những người lớn tuổi, tìm được việc làm không dễ, nên đành nhẫn nhịn. Đàm Khê Nguyệt mỉm cười cảm ơn họ, cô không để ý rằng tay mình vẫn còn run, nếu là trước đây. Cô chắc chắn không dám đối đầu trực tiếp như vậy. Nhưng Lâm gia đã dạy cô một bài học quan trọng. Nếu bạn nhún nhường, họ sẽ càng lấn tới. Trên đường về văn phòng, nhiều người bỗng nhiên chào hỏi cô rất nhiệt tình. Trước đây, vì những lời đồn từ Lâm gia, mọi người thường tránh xa cô. Nhưng hôm nay, thái độ của họ đã thay đổi. Có người chạy theo, vỗ vai Đàm Khê Nguyệt, cười nói. Kế toán Đàm, chào cậu, tớ tên là Xuân Linh. Mới vào làm ở phòng tiêu thụ. Đàm Khê Nguyệt nhận ra giọng nói của cô gái này, chính là người vừa bật cười lúc nãy. Cô gật đầu, chào cậu, gọi tớ là Khê Nguyệt cũng được. Xuân Linh không ngại ngần, vồn vã nói. Vậy tớ gọi cậu là Khê Nguyệt nhé, tớ nhắc cậu một chuyện, chiều nay tan làm cậu cẩn thận nhé, đi đường đông người. Chồng của Tiền Thục Vân không phải dạng vừa đâu, tớ nghe người trong nhà máy kể, trước có người cãi nhau với bà ta, tan làm bị chồng bà ta dẫn người đến đánh, hôm sau phải xin nghỉ việc. Chồng bà ta là người của thị trấn, báo cảnh sát cũng không giải quyết được gì, nên bà ta mới ngang ngược như vậy. Xuân Linh thấp hơn Đàm Khê Nguyệt một chút, tóc ngắn, khuôn mặt tròn, đeo kính gọng tròn, trông rất dễ thương. Đàm Khê Nguyệt cảm kích, cảm ơn cậu đã nhắc nhở. Xuân Linh vẫy tay, không có gì đâu, nhà tớ với nhà Tiền Thục Phân có hiềm khích, ai không ưa bà ta là bạn tớ cả. Nếu không phải chiều nay tớ phải đi gặp khách hàng, tớ sẽ đi cùng cậu. Tớ có tập võ, mấy ông đàn ông không dễ động vào tớ đâu. Cô vừa nói vừa giả vờ đấm đá vài cái. Đàm Khê Nguyệt bật cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân Linh ngây người nhìn cô, thốt lên. Khê Nguyệt, cậu cười đẹp quá. Đàm Khê Nguyệt cũng chân thành đáp lời. Cậu cũng rất đẹp, giống búp bê Tây vậy. Xuân Linh càng vui, cô rất thích được khen đẹp. Hai người vừa đi vừa nói chuyện về tòa nhà văn phòng. Xuân Linh còn ghé qua phòng Đàm Khê Nguyệt thăm một lượt. Sau khi nói chuyện với Xuân Linh, tâm trạng Đàm Khê Nguyệt đỡ nặng nề hơn. Tan làm, cô không nhờ ai đón. Trời vẫn còn sáng, đường đông người. Đàm Khê Nguyệt nghe lời Xuân Linh, chọn đường đông người đi. Nhưng để về nhà Lục Tranh, cô phải đi qua một con hẻm nhỏ. Cô bước nhanh hơn, chưa đi được bao xa, phía sau đã vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, cùng tiếng lẩm bẩm của con trai Tiền Thục Phân. Vợ ơi, vợ ơi. Đàm Khê Nguyệt nắm chặt túi, bắt đầu chạy. Cô hối hận vì không nhờ Lục Tranh đón. Cô không ngờ bọn họ dám làm càn giữa ban ngày. Cô muốn kêu cứu, nhưng cổ họng như bị nghẹn lại, chỉ biết chạy thục mạng. Đúng lúc đó, tiếng động cơ xe máy vang lên từ phía xa. Chiếc xe máy lao qua Đàm Khê Nguyệt, dừng ngay trước mặt mấy người đàn ông đi theo Tiền Thục Phân. Người đàn ông to béo kia mặt mày tái mét, nhìn bánh xe chỉ cách chân mình vài phân, suýt nữa thì đái ra quần. Mấy người khác cũng lùi lại, không dám tiến lên. Chỉ có con trai Tiền Thục Phân là không biết sợ, vỗ tay khen. Anh lái xe giỏi quá, xe nghe lời anh ấy ghê. Lục Tranh mặc bộ đồ lao động màu đen, miệng ngậm điếu thuốc, mặt còn dính vết dầu mỡ. Anh bước xuống xe, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Đàm Khê Nguyệt. Đàm Khê Nguyệt vốn định tỏ ra bình tĩnh, nhưng khi nhìn thấy anh, không hiểu sao mắt cô đỏ lên. Cô nói, giọng run run, em không sao. Lục Tranh nắm lấy tay cô, cảm nhận sự run rẩy, rồi lấy mũ bảo hiểm từ ghế sau, đội lên đầu cô, chỉnh lại dây cẩn thận. Sau đó, anh nhả điếu thuốc, dập tắt, rồi lạnh lùng liếc nhìn mấy người đàn ông kia. Tay anh vẫn đặt nhẹ lên vai Đàm Khê Nguyệt, như để trấn an cô. Cách chương.